Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh muốn một thời gian chắc chắn. Cái này em sẽ tìm cơ hội rồi nói lại với anh sau. Trùng Quỳ trước giờ cô chưa bao giờ đề cập tới chuyện này với anh. Cô còng miệng nói. Nói trở lại thì anh cũng còn chưa từng dẫn cô trở về gặp người nhà của anh. Anh ở đâu ra lấy cái nhiệt tình đó? Ồ, vậy sao từ lúc chúng ta quen nhau đến giờ, sao em chưa bao giờ nghe thấy anh muốn giới thiệu em với người nhà anh chứ? Cô hỏi ngược lại. Cưng, tốt xấu gì em cũng đã từng gặp qua anh trai của anh. Hơn nữa lần trước trên đường cũng có dịp gặp em gái của anh rồi, sao còn có thể nói là chưa giới thiệu qua? Anh mới là người bạn trai đáng thương đến bây giờ vẫn chưa được gặp người nào trong nhà cô. Này, đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Cô thì thào kháng nghị. Đó cũng không phải là việc tận tâm sắp xếp, sao có thể được xem là giới thiệu? Thì ra em nóng lòng muốn gặp ba mẹ anh như vậy sao? Sao không nói sớm? Hay là tuần sau anh liền dẫn em về gặp mọi người trong nhà được không? Phòng Thượng Vũ cười. Anh... Ở đầu bên kia điện thoại, khuôn mặt của cô đã đỏ bừng. Bị anh nói như vậy khiến cô không nói được gì. Ai nói nóng lòng chứ? Anh đừng có nói vớ vẩn. Anh cười thật to. Cười, anh cười đến chết luôn đi. Em không muốn theo như anh nói. Cô chuẩn bị cúp điện thoại. Được rồi, anh không cười nữa. Vừa nãy là anh nói thật với em. Tuần sau anh dẫn em về nhà gặp ba mẹ được không? Vậy nên em cũng tìm thời gian để cho anh có thể đi diện kiến mẹ vợ được không? Anh ngừng cười, đưa ra điều kiện trao đổi. Anh đã suy nghĩ, dù sao lần xem mặt này cũng sẽ từ chối, cho nên không cần giải thích, tránh cho việc cô lại nghĩ lung tung. Nhưng thật sự trước đó, anh đã định dẫn cô về nhà giới thiệu với ba mẹ. Để em nghĩ xem, cứ như vậy nhé, bye bye. Cô cố ý làm bộ kiểu cách gác điện thoại. Dù sao mẹ cô cũng ở lại Đài Loan một thời gian nữa, cô sẽ tìm cơ hội nói chuyện sau. Mấy ngày liền, cô liên tục đi khắp nơi cùng mẹ. Không phải là Yến Mi quên, không nhắc đến, mà là không tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện về Phòng Thượng Vũ. Vậy chuyện này để tối thứ bảy nói đi. Lúc này mẹ cô đột nhiên đề nghị đến vườn Nghi Hà ăn bữa tối. Mẹ con cô vừa bước vào cửa, một người quản lý mặc váy dài màu đen liền bước đến đón tiếp. Chào mừng quý khách đã đến nhà hàng, xin hỏi quý khách đi hai người sao? Không, chúng tôi còn mấy người nữa, lát nữa sẽ đến sau. Mẹ Yến mở miệng nói. Vậy xin mời quý khách. Người quản lý đó dẫn mẹ con cô đi đến chỗ ngồi bên cửa sổ. Mì, con ngồi bên này đi. Mẹ Yến kéo ghế bên cạnh bà cho cô ngồi. Vâng. Trong lòng cô có chút buồn bực, sao mẹ không nói với cô chuyện còn có thêm người khác dùng bữa tối. Thưa quý khách, đây là thực đơn, mời quý khách xem qua. Bồi bàn đứng bên cạnh đưa thực đơn lên. Thật ngại quá, thực đơn này cứ để ở đây trước, lát nữa chúng tôi sẽ gọi sau, được không? Mẹ Yến ngẩng đầu lên nói. Dạ không sao. Bồi bàn cúi đầu lùi lại. Mẹ còn mời ai nữa sao? Ba ư? Cô hỏi thăm. Nói ra thực buồn cười, ba cô đến Đài Loan cũng mấy ngày rồi, cô vẫn không có cơ hội để gặp mặt ông. Không phải, là bạn của mẹ. Nhân lúc con gái không đi làm, mẹ Yến đã cùng chồng mình đã từng gặp qua một người. Đợi lát nữa, người đó tới, không biết sự việc có thể thành hay không. Bọn họ cũng là từ nước ngoài trở về Đài Loan hả mẹ? Không phải, mấy ngày trước mẹ mới quen với bọn họ thôi. Muốn giới thiệu con với con của bọn họ quen biết. Về sau, mẹ cũng có thể nhờ bọn họ chăm sóc con một chút. Bà cười nhìn Yến Mi. Mẹ, con cũng lớn rồi, sao còn phải nhờ người chăm sóc? Cô mở miệng nói, nhưng trong lòng đột nhiên lại thấy kỳ quái. Phản ứng của mẹ cô có gì đó kỳ lạ nha, không phải đang có ý định gì chứ? Mi, mấy ngày nay mẹ rất vui, cảm thấy con so với trước đây đã vui vẻ hơn rất nhiều. Mẹ Yến khẽ vuốt ve mái tóc dài của con gái. Trước kia bà cảm thấy tính cách của con gái rất độc lập, trầm ổn, nhưng lần gặp mặt lần này bà phát hiện con gái cười nhiều hơn, hơn nữa lúc bình thường cũng sẽ ôm lấy bà, làm bà vừa mừng vừa sợ. Thế này mới phát hiện, thì ra con gái của bà cũng có mặt đáng yêu như vậy. Đó là bởi vì được gặp mẹ. Cô khéo léo nở nụ cười, nhưng có trời mới biết tất cả sự thay đổi của cô đều là do anh. Còn đấy, biết làm nũng như vậy từ bao giờ, miệng ngon ngọt như vậy, hôm nay ăn đường sao? Mẹ Yến kéo tay của cô nói. Ái dạ, mẹ nghĩ, nếu con mà lấy chồng, mẹ nhất định là rất không nỡ. Mẹ, sao đột nhiên lại nói chuyện đó? Con còn trẻ lắm, Không gấp vậy đâu. Cô nhỏ giọng kháng nghị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net